Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn hắn con người kiểu mẫu như vậy, nói chuyện nhã nhặn mềm mại, câu nệ có lễ. Vốn tưởng rằng người như thế là thích con gái ngoan ngoãn, cho nên cô mới cố ý biểu hiện thô lỗ, không câu nệ tiểu tiết. Không thể ngờ rằng đây không phải là con người thật của hắn. Cô cúi mắt tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình của hắn, nghĩ xem làm thế nào để tống của hắn đi bây giờ. Không ngờ bàn tay to đã úp lên tay cô, làm cho cô kinh ngạc ngẩng đầu. Có lẽ em sẽ cảm thấy đường đột, nhưng hãy tin tôi rất ít đưa ra thỉnh cầu với người khác nhanh như vậy. Tôi hy vọng có thể kết giao với em. Tôi thích chính những cô gái không câu nệ, tính tình thẳng thắn giống như em. Không được đâu, cô vội vã lắc đầu, giống như nóng lòng muốn thu hồi lại bàn tay đang bị hắn cầm chặt. Em không thích tôi? Không phải, mà là... Không chán ghét tôi là tốt rồi. Tôi sẽ khiến em hiểu rõ con người tôi, rất nhanh sẽ thích tôi. Hắn lại nở nụ cười kem đánh răng của người da đen, một nụ cười vô hồn nhiên chói mắt lại tự tin. Nguyên bản là hy vọng nhà trai sẽ cự tuyệt, nhưng sự tình lại phát triển đến thế này, cô không thể không tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn. Khương tiên sinh, gọi tôi là Tự Đạt. Cô hít sâu một hơi nghiêm mặt nói. Khương tiên sinh, tôi phải nói với anh, tôi... Tầm mắt lơ đãng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, làm cho cô thần sắc đại biến. Nói còn chưa xong liền theo phản xạ trùng dưới bàn. Gặp quỷ. Cả người Lạc Tiểu Huân trong trạng thái kinh hoàng. Cô sở dĩ hành động khác thường như vậy là vì cô bị một thân ảnh quen thuộc dọa đến. Xuất Vũ Sâm đang đứng ở hướng 10 giờ. Cô sợ tới mức tim muốn bắn ra ngoài. Làm sao có thể chết một cách tử tế đây? Hắn cũng đến chỗ này ăn cơm. Tùy nói đi, đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng mà cô mới đi đêm có một lần. Nếu như bị hắn bắt được, cô cùng với một người đàn ông khác thân cận, với tính tình của hắn, khẳng định sẽ cực kỳ phẫn nộ. Cho dù cô không cố ý, nhưng hắn nhất định phi thường để ý, cô biết mà. Em đang làm gì vậy? Khương Tự Đạt cúi thắt lưng, vẻ mặt kinh dị nhìn cô đang núp dưới bàn. Cô tự trong kinh hoàng hoàn hồn lại. Đúng rồi, cô còn phải giải quyết vụ khoai lang nóng bỏng tay này nữa. Tôi đang tìm đồ. Tìm đồ? Đúng vậy, tôi đang tìm thứ đồ tôi đang rơi. Cô lảng bộ bận rộn quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm. Em làm rơi cái gì? Tôi tìm giúp em. Không, không cần, anh cứ ngồi đi, đừng khiến người khác chú ý, nhanh lên. Cô khẩn trương nói, vội vã muốn để Khương Tự Đạt đang chui dưới bàn trở về. Mai nhìn chăm chú, cô lại hít một hơi, bởi vì cô nhìn thấy Xuất Vũ Sâm đang quay mặt lại về hướng bọn họ. Hình như là bị sự khác thường chỗ bọn họ thu hút sự chú ý. Hai cánh tay cô vốn đang để Khương Tự Đạt ra là vội vàng kéo trở về, giống như một tấm bình phong che khuất chính mình. Động tác này của cô nó lại khiến hai người xích đến khá gần. Hơi thở như hoa lan thanh khiết thổi trên mặt hắn, làm hắn nhất thời tâm hồn sao động, nghĩ không được thơm lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái. Cô che miệng lại, mở to mắt chừng hắn. Mới không cẩn thận một chút đã để hắn hôn trộm rồi. Cô vừa sợ lại hoảng, có đến độ muốn sậm chân. Anh làm sao có thể? Thật xin lỗi, tôi thật sự kìm lòng không được. Cô biết người đàn ông này hiểu lầm, nghĩ rằng cô cố ý làm như vậy với hắn, lại không biết nên giải thích với hắn như thế nào. Bây giờ quan trọng nhất chính là nhất định không để Xuất Vũ Sâm nhìn thấy cô. Cậu xin anh trở về chỗ ngồi trước được không? Xin anh đấy. Cô đã mở miệng cầu hắn, hắn nào có thể không đồng ý. Vì thế hắn ngồi trở lại trên ghế. Thật sự là một cô gái đáng yêu. Lần đầu tiên hắn gặp được một cô gái thú vị như vậy, hoàn toàn khác với những cô gái đã gặp trước đây. Không mảy may, hiếm lạ trước bối cảnh xa thế của hắn. Tự Đạt. Khương Tự Đạt sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy đối phương kinh hỉ nói. Hắc, Vũ Sâm. Hai người nhìn thấy đối phương đều vui vẻ bắt tay nhau, không ngờ sẽ ngẫu nhiên gặp mặt ở đây. Khéo như vậy, cậu cũng tới đây. Vừa tan học xong rồi, tôi đưa khách hàng tới đây dùng cơm, cậu thì sao? Tôi đang đi thần cận. Xuất Vũ Sâm nhướng mi. Cậu đến công ty mà tôi giới thiệu. Khương Tự Đạt gật đầu. Vốn là tôi chỉ định thử một lần, muốn coi xem thân cận có cảm giác như thế nào. Còn nữa Âu Tỷ lại là bạn bè với cậu, cho nên tôi mới để chị ấy sắp xếp cuộc hẹn lần này. Xuất Vũ Sâm tò mò nhìn xung quanh. Nữ nhân vật chính của cậu đâu? Để tôi giới thiệu với cậu một chút. Khương Tự Đạt cúi người xuống muốn mời nữ nhân vật chính dưới bàn đi sang gặp người, nhưng dưới bàn không có lấy một bóng người, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng sáng của cô. Thấy hắn như vậy, Xuất Vũ Sâm không khỏi nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Cô ấy vừa rồi rõ ràng còn ở dưới bàn, đã sang nhó một cái đã không thấy người đâu rồi. Dưới bàn? Cô ấy nói đã làm rớt thứ gì đó, nên chui vào dưới bàn tìm. Vì đến đó không Tự Đạt nhịn không được cười nói. Thực đáng yêu, một cô gái thẳng thắn, hoàn toàn không điệu bộ, đúng là kiểu tôi thích. Bật quá kỳ thật, cô ấy rốt cuộc chạy ý đâu nhỉ? Xuất Vũ Sâm cũng nhìn xung quanh. khóe mắt lơ đãng đến một bóng người đang gấp rút bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.